Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Thần Bí Khải Luân Thành Tú. Tề Duệ kiếp trước Đại Ương Hoa Cung liền có dạng này cơ cấu. Nhưng so với đến cũng không có Kim Long Viện như thế cẩn thận. Xem ra lần này chúng ta lần này cũng không có tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Giống như Thác Lam Kỳ Bộ Lạc Thác Chân thế mà đã hư linh tam trọng cảnh. Mặt khác hư linh nhị trọng cảnh liền có 8 người. Tựa như Thái Lão nói, Đường Tư Ngữ, Công Tử Trường Nhạc, Hoa Lăng Trúc Tuân đều là hư linh nhị trọng cảnh. Ngoài ra còn có Triệu Du Quân, Trác Tường Vũ, Hòa Chính, Dịch Dục, Phương Du Sán cũng đều là hư linh nhị trọng cảnh. Đối thủ của ngươi không ít nha. Đích thật là như vậy. Những người này không phải là Trúc Vô Song đối thủ. Người ta thả đầy song võ hồn chiến lực tương đương với hư linh tứ trọng cảnh. Cho nên bọn hắn tất cả đều là Tề Duệ cần chiến thắng. Phía trên này tại sao không có Khải Luân Thành Tú tư liệu? Tề Duệ hỏi. Cô nương này hết thảy truyền thuyết đều đến từ trên phố. Bất quá theo chúng ta Kim Long Viện tin tức đáng tin. Nàng căn bản cũng không tại Khải Luân gia. Mà là đi theo sư phụ nàng tu luyện. Cụ thể ở nơi nào chúng ta không có tra được. Vậy làm sao biết chiến lực của nàng đệ nhất? Đó là bởi vì nàng cùng ra tay qua 5 lần. Mà lại ít nhất là vượt 3 cấp khiêu chiến. Cao nhất hẳn là tại nàng hư linh nhất trọng cảnh thời điểm giết một cái hư linh tứ trọng cảnh tu giả. Mà lại cái này hư linh cảnh tu giả là màu tím cực phẩm võ hồn. Oa, cái này nếu là thật. Nàng thật đúng là lợi hại a. Khẳng định là thật, mặc dù quyết đấu không ai nhìn thấy, nhưng rất nhiều người đều có thể chứng minh đích thật là hai người quyết đấu. Đi ra chính là Khải Luân Thành Tú. Đó chính là nói cũng không ai thấy qua nàng võ hồn. Trên phố truyền thuyết nàng võ hồn ít nhất là màu đỏ. Gặp qua nàng võ hồn người cũng đã chết. Nha đầu này vẫn rất thần bí. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới thành Bắc Lương Châu không tốt nhất gây mỹ nữ. Không nghĩ tới Bắc Lương Châu nhiều như vậy yêu nghiệt. Lớn hơn ta một tuổi đều hư linh tam trọng cảnh. Áp lực của ta hoàn toàn chính xác không nhỏ a. Tề Duệ nếu là đối đầu hư linh nhị trọng cảnh còn có thể. Nhưng tam trọng cảnh khẳng định cũng quá miễn cưỡng. Người bây giờ tụ nguyên thất trọng cảnh. Trận đấu này trước còn có hay không khả năng tăng lên? Trúc Vô Song hỏi. Người biết tại Bắc Nham đế quốc hổ bí doanh trụ sở huấn luyện tăng lên biện pháp đối với ta quản. Dụng nhất, cho nên, chấm ngoặc kép, cái này đơn giản, quay đầu ta giúp ngươi tìm một chút bồi luyện chính là. Trúc Vô Song nói ra, thế thì không cần, tiến vào linh dịch trì có phải hay không nhất định phải tụ nguyên cảnh. Đúng a, bọn hắn hư linh cảnh dự thi không phải là vì linh dịch trì. Liền vì dương danh sao? Tề Duệ hỏi. Ngươi không biết? Trúc Vô Song sững sờ hỏi lại. Không biết a. Ngoại trừ hư linh cảnh bên ngoài 10 hạng đầu tụ nguyên cảnh có tư cách tiến vào linh dịch trí. Biết tại sao không? Không có người cùng ta nói qua. Tiến vào linh dịch trí mục đích đúng là để nó tăng lên tới hư linh cảnh. Dạng này mới có tham gia thiên kiêu bảng thi đấu tư cách. Rõ chưa? Nha, thì ra là như vậy. Trúc Vô Song tiếp lấy nói ra. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Chính là Tân Duệ bảng còn dính đến một cái thiên kiêu võ hồn bảng. Phàm là lên bảng người đều sẽ có được Bắc Lương Tông chú ý. Có thể nghĩ nhập tông này nhất định phải là hư linh cảnh. Ta muốn đây mới thật sự là mục đích. Bắc Lương Tông ta làm sao chưa nghe nói qua. Theo ta được biết. Ngoại trừ Trung Thần Châu bên ngoài cái khác 4 cái lục địa bên trên đều có tương đối cường đại tông môn tồn tại, nhưng bọn hắn đồng dạng không tham dự, không can thiệp châu bên trong bất luận cái gì mâu thuẫn xung đột, nhưng lại sẽ chọn lựa phi thường ưu tú thiên kiêu tiến hành bồi dưỡng. Nghe nói nhập môn thấp nhất võ hồn cũng phải là màu đỏ. Đằng sau chuyển vận đến nơi nào liền ngay cả chúng ta Kim Long Viện cũng tra không được. Chuyện như vậy Tề Duệ cảm giác cũng liền Kim Long Viện tổ chức như này mới có thể biết. Nhưng bị bọn hắn chiêu đi thiên tài đi hướng Tề Duệ rất là cảm thấy hứng thú. Hỏi, có phải hay không là chuyển vận đến Trung Thần Châu rồi? Cái này cũng không biết. Ngươi là song võ hồn. Hơn nữa còn có màu đỏ xích viêm nghê võ hồn. Nếu như bọn hắn tìm ngươi, ngươi sẽ đi sao? Tề Duệ hỏi. Cái này ta còn thực sự không nghĩ tới. Ngươi sẽ đi sao? Ngươi nếu là đi ta liền đi. Trúc Vô Song nói ra. Không đi. Bởi vì ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Tề Duệ nhớ tới Đông Ly Châu Tề ra huyết hải thâm cửu nói ra. Nha. Trúc Vô Song vẫn giả bộ không biết. Sau đó nói ra. Tề Duệ. Mặc kệ ngươi ở đâu. Ta đều sẽ đi theo ở đâu. Ngươi có thể hay không phiền ta. Làm sao có thể. Có ngươi như thế cái xinh đẹp thê tử đi theo. Ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Vậy ngươi có thể hay không thích khác cô nương. Tề Duệ đột nhiên nhớ tới Mộc Chiêu Phượng cái kia tuyệt mỹ dáng người. Sau đó Quân Nhi thân ảnh không hiểu thấu xuất hiện trong đầu. Nhìn thấy Tề Duệ ngây người. Trúc Vô Song ai oán thán tiếng nói. Đàn ông các ngươi a chính là như vậy ăn trong chén nhìn trong nồi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. A, Tề Duệ thật muốn nói cả đời này chỉ thích ngươi một người. Nhưng phát giác lời này chính mình cũng không tin. Ngươi phải đáp ứng ta. Mặc kệ về sau ngươi gặp được cái gì cô nương đều nhất định muốn trải qua đồng ý của ta mới được. Nha, nếu như là kiếp trước, Tề Duệ khẳng định sẽ nói đời này có ngươi liền đầy đủ. Nhưng một thế này hắn cảm giác chính mình giống như rất bác ái. Đúng rồi, đây là hai viên hỏa thuộc tính yêu hạch. Trở về ta giúp ngươi khảm nạm tại kiếm của ngươi bên trên. Dạng này có thể gia tăng ngươi hỏa thuộc tính cường độ công kích. Tề Duệ đổi chủ đề nói ra. Có hay không tăng phúc khí võ hồn? Trúc Vô Song khí võ hồn mặc dù bị Tề Duệ tăng lên không ít. Nhưng vẫn là màu tím. Chiến lực so với nàng màu đỏ xích viêm nghê võ hồn kém một chút. Có. Đó chính là kiếm hồn khí linh. Nhưng ta bây giờ còn không có có năng lực như thế. Bởi vì kiếm hồn bồi dưỡng phi thường khó khăn. Nếu là có sẵn liền tốt. Nhưng có sẵn khí linh đại đa số đều có năm thể. Mà lại những này vật dẫn khẳng định cũng đều là rất không tệ linh bảo. Tề Duệ giải thích nói. Nha, vậy sau này có cơ hội rồi nói sau. Những này tuyển thủ dự thi ngươi cũng đều hiểu rõ. Cũng có nhất định nhận biết. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Có thể tăng lên liền tăng lên. Ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Tu luyện cũng không phải một ngày này nửa ngày sự tình. Cho nên chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó. Cũng xác thực. Thời gian ngắn như vậy muốn tăng lên cũng không quá hiện thực. Dù sao tất cả đối thủ tình huống cũng cơ bản hiểu rõ. Có thể chiến thắng ngươi không có mấy cái. Giới này Tân Duệ tranh bá thi đấu không tệ tuyển thủ. Hay là không ít. Đối với Tề Duệ tới nói Khải Luân Thành Tú còn có thác chân đã không suy tính. Hắn đối thủ chủ yếu chính là danh xưng đại tống đệ nhất mỹ nữ Triệu Du Quân. Đại tần đế quốc đệ nhất thiên tài hư linh nhị trọng cảnh Dịch Dục. Bởi vì bọn hắn hai người võ hồn đều là màu bạc. Chiến lực không tầm thường. Từ Kim Long Viện bí mật điểm liên lạc đi ra. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song nhanh nhẹn thông suốt hướng khách sạn đi. Mới vừa đi tới một đầu trên đường cái. Liền nghe có người gào to. Tránh ra. Tránh ra. Đều tránh ra. Đại tống cửu công chúa giá lâm. Trước đó còn nói lên cái này không dễ chọc công chúa. Không nghĩ tới cái này gặp. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song đều rất ngạc nhiên. Cho nên dừng bước lại đứng tại bên đường quan sát. Oa, tốt phô trương a. Trúc Vô Song làm Kim Long Viện tiểu chủ đại tiểu thư chưa từng có như thế xa hoa qua. Chỉ thấy tới một đỉnh 32 người nhấc đại kiệu. Cái này cỗ kiệu đó là tương đương xa hoa. Đơn giản chính là cái di động lầu nhỏ. Toàn bộ cỗ kiệu bị đỏ lồng bàn ở. Mơ hồ có thể nhìn thấy màn tơ bên trong có cái cô nương lười biếng nghiêng dựa vào ghế thái phi. Bên trên ăn cái gì? Tề Duệ bọn hắn thấy không rõ lắm bên trong. Nhưng bên trong đến người lại có thể rõ ràng phải xem đến bọn hắn. Triệu Du Quân liếc mắt liền thấy hạc giữa bầy gà Trúc Vô Song cùng Tề Duệ. Nàng cũng là lần thứ nhất rời đi Đại Tống Đế Quốc. Cho nên đối với cái gì đều tươi mới. Nhất là nhìn thấy khí chất cùng dung mạo không thua chính mình mỹ nữ. ngừng. Triệu Du Quân cũng đã sớm nghe nói Bắc Lương Châu ba cái nhất không thể trêu chọc mỹ nữ. Nàng nhìn thấy Trúc Vô Song liền có một loại phi thường cường liệt cảm giác. Nàng rất có thể chính là ba nữ một trong. Ngừng kiệu, đi tại kiệu bên cạnh thị nữ hô. Dạng này cỗ kiệu liền đứng tại Trúc Vô Song cùng Tề Duệ trước mặt. Trong kiệu truyền đến hưng phấn lại bá đạo thanh âm. Ngươi là ai? Ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Từ trước đến nay ngạo kiều Trúc Vô Song lạnh lùng hỏi. Không tệ, nhìn ngươi tướng mạo xuất chúng, mà lại khí chất không tồi. Xem xét cũng không phải là người bình thường. Bản công chúa rất ngạc nhiên. Nếu biết ta không phải người bình thường, nên có lễ phép một chút. Không cần ở trước mặt ta bày công chúa giá đỡ. Nói cho ngươi tuyệt không dễ dùng. Trúc Vô Song tại Kim Long Viện đó cũng là đại tiểu thư. Luận địa vị, nàng có thể không thể so với bất luận cái gì đế quốc công chúa kém. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.